Ta thực sự siêu hung. Chương 46, thủ phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi kiếm, chỉ chính là tay trái vị phúc hậu nam tử trung niên. Hiền chất, ngươi cái này là ý gì? Mũi kiếm chỉ phía dưới phúc hậu nam tử trung niên nhất thời kích động đứng lên nói. Vãn bối đã có can đảm xác nhận giả công chính là hung thủ. Tự nhiên sẽ không nói nhảm. Đinh Ân ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên trước mặt phúc hậu nam tử trung niên nói. Ồ, như thế nói đến. Ta cũng muốn nghe một chút hiền chất cao kiến. Phúc hậu nam tử trung niên tức giận vô cùng mà cười nói. Chư vị tôn trưởng, tiếp xuống xin nghe vãn bối êm tai nói. Vãn bối là vì sao hoài nghi giả công chính là hung thủ. Có thể Đinh Ân lại không có lý hội đối phương. Ngược lại trước hướng còn dư đang ngồi trưởng bối xin lỗi một thanh. Thấy chung quanh trưởng bối đều không có phát ra tiếng. Đinh Ân mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào phúc hậu nam tử trung niên thân bên trên. Giả công, giả nguyên lễ, Phù An huyện đại tộc giả thị đương đại gia chủ. Xin hỏi chư vị trưởng bối còn nhớ được đệ nhất khởi thảm án diệt môn phát sinh ở khi nào? Đinh Ân mới mở miệng liền ném ra ngoài một vấn đề. Tháng trước mùng 7, giữa sân cái kia vị diện sắc âm trầm nam tử trung niên lập tức nói. Cái kia xin hỏi giả công. Tháng trước mùng 8 ngài ở nơi nào? Đinh Ân hướng phía vị nam tử kia gật gật đầu. Ngay sau đó liền đem vấn đề quay lại hướng giả nguyên lễ. Tháng trước mùng 7, ta ngay tại phủ bên trong nghỉ ngơi. Chắc hẳn các vị đều rõ ràng. Tại hạ trước 2 tháng liền viễn phó phủ thành vì Chi Châu đại nhân chúc thọ. Cho đến tháng trước đầu năm mới quay lại gia trang. Bởi vì đường đi mệt nhọc quan hệ. Cho nên cái kia 2 ngày ta vẫn luôn trong phủ nghỉ ngơi. Điểm ấy hiền chất đại có thể hướng ta phù thượng người chứng thực. Giả nguyên lễ vững vàng ngồi tại trên vị trí của mình. Ánh mắt liếc mắt y nguyên cầm kiếm chỉ chính mình Đinh Ân hừ lạnh nói. Có thể vãn bối lại nghe nói. Mùng 6 đêm hôm đó, ngài lại đột nhiên mệnh lệnh toàn bộ hạ nhân không được đến gần thư phòng quấy rầy. Thậm chí còn chuyên môn mệnh lệnh hộ viện trông coi tại thư phòng bên ngoài. Xin hỏi giả công có thể có việc này? Đinh Ân thần sắc bình tĩnh nói. Thật có việc này. Giả nguyên lễ hào phóng thừa nhận nói. Bởi vì đêm đó ta tuổi trẻ lúc lưu lại ám tật phát tác. Cho nên nhất định phải an tâm vận công điều dưỡng. Cho nên ta từng cố ý bàn giao ra người cùng hạ nhân không nên quấy nhiễu. Cái kia tháng trước 18 đâu? Giả công hẳn là lại ám tật đột phát rồi. Đinh Ân thản nhiên nói. Tháng trước 19 là đệ nhị khởi thảm án diệt môn phát sinh thời gian. Mà 18 đêm hôm ấy, giả nguyên lễ lại lần nữa mượn cớ trốn ở thư phòng không được để bất luận kẻ nào tới gần. Tháng trước 18 là nhà ta bên trong tổ mẫu ngày rỗ. Không chỉ là ta, ta toàn tộc người đều tại tế điện niềm thương nhớ. Chắc hẳn chư vị đương thời đồng dạng phi thường rõ ràng. Giả nguyên lễ thần sắc như thường nhìn về phía chung quanh nhân đạo. Thật có việc này. Nho sĩ ăn mặc lão giả gật đầu nói. Trưởng bối ngày rỗ tế điện niềm thương nhớ là nhân chi thường tình. Vãn bối tự nhiên có thể lý giải. Đinh Ân đột nhiên cười lạnh nói. Có thể tháng trước 23, tháng này sơ tam, mời hỏi giả công màn đêm buông xuống lại tại nơi nào. Không đợi giả nguyên lễ mở miệng, Đinh Ân liền trực tiếp nói. Tháng trước 23 trong đêm, giả công lại lần nữa đem chính mình khóa tại thư phòng. Mà sơ tam kia thiên cũng là mấu chốt nhất một ngày. Giả công đêm đó lại tại thư phòng bên trong làm gì? Ha ha, hiền chất, cho nên ngươi cũng bởi vì chút chuyện này mới hoài nghi ta sao? Giả nguyên lễ tâm lý không có gợn sóng. Thậm chí bật cười, nếu là chỉ có những này. Giả công cảm thấy vãn bối thật hội đơn giản như vậy hoài nghi ngài chính là hung thủ sao? Đinh Ân chế giễu lại nói. Ồ, giả nguyên lễ bất vi sở động nói. Giả công, Nghe nói ngài tháng trước phủ bên trong chết cái hộ viện đúng không? Đinh Ân nhìn như lơ đãng hỏi. Phải thì như thế nào? Cái kia hộ viện cả gan làm loạn. Thế mà gan to bằng trời thông đồng phủ bên trong nữ quyến. Thân là gia chủ đương nhiên phải làm ra trừng trị. Giả Nguyên Lễ xem thường nói. Có thể vãn bối sao lại nghe nói. Ngài là tự mình động thủ xử tử cái kia hộ viện. Hơn nữa còn là tại không người nào biết địa phương tự tiện xử tử. Đinh Ân lạnh lùng nói. Ta ngược lại là muốn biết. Hiền chất là từ đâu nghe được hoang đường tin đồn. Giả Nguyên Lễ hơi híp mắt lại nói. Giả công, bởi vì ngài phủ bên trong liền có chúng ta người của Đinh gia a. Đinh Ân yên lặng đảo mắt một ánh mắt các vị đang ngồi. Các gia hướng các gia phái người đều sớm đã là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Chẳng lẽ giả công liền cái này đều quên rồi? Cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu? Giả Nguyên Lễ khinh thường nói. Từ vãn bối hoài nghi giả công về sau. Vãn bối liền bốn phía sai người cẩn thận tìm hiểu giả công hai tháng này trong phủ tình huống. Kết quả, giả công ngài đoán vãn bối phát hiện cái gì? Đinh Ân ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy giả Nguyên Lễ nói. Hai tháng này giả công người trong phủ đều cảm thấy giả công từ phủ thành sau khi trở về. Tựa hồ giống như là hoàn toàn biến thành người khác. Đinh Ân gặp giả Nguyên Lễ trầm mặc không nói. Lại hướng phía tại chỗ trưởng bối nói. Chư vị tôn trưởng, hai tháng này đến nay, giả công có thể từng cùng chư vị có qua tự mình lui tới. Không có, không có. Đám người nhất cái lắc đầu hồi đáp. Cái kia trước đó đâu? Đinh Ân lại hỏi. Trước đó, Nguyên Lễ ngược lại là thường xuyên cùng chúng ta lui tới nhiều lần. Tại chỗ có người nói. Đúng vậy à, có thể là vì cái gì? Hai tháng này giả công lại đột nhiên đoạn mất cùng chư vị tôn trưởng lui tới đâu? Đinh Ân khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Trọng yếu nhất là vãn bối còn vô ý nghe đến một kiện liên quan tới giả công tư mật. Giống như cái này hai tháng giả công đều cùng phủ bên trong phu nhân thị thiếp không có qua bất luận cái gì giường che chi hoan a 333. Lúc này, giả Nguyên Lễ bỗng nhiên vỗ tay. Đồng thời cười như không cười nhìn về phía Đinh Ân nói. Hiền chất, thật không nghĩ tới ngươi thủ đoạn như thế được. Tại hạ bội phục, bội phục. Giả công, ngay từ đầu vãn bối cũng chưa từng hoài nghi chư vị tôn trưởng. Chỉ là xong người nhắc nhở về sau. Vãn bối mới giật mình một việc. Đinh Ân không nhanh không chậm nói. Vì cái gì chúng ta Phù An huyện đại tộc nhóm liên hợp lại đều như cũ cha không được hung thủ dấu vết để lại. Có thể nếu như hung thủ liền tại chúng ta mà bên trong liền không kỳ quái. Có phương hướng. Không cần thời gian quá dài. Vãn bối liền tìm hiểu nguồn gốc cha ra mánh khóe. Cho nên mới có tối nay khẩn cấp triệu tập. Nguyên bản ta cho là ngươi bất quá là cái tự cao tự đại tầm thường tầm thường. Đáng tiếc a đáng tiếc. Giả Nguyên Lễ không có bối rối chút nào. Ngược lại còn cầm lấy bên cạnh bàn nước trà chậm ung dung uống hai ngụm. Đáng tiếc cái gì? Đinh Ân cau mày nói. Đáng tiếc. Người nhóm tối nay cũng phải chết ở nơi này. Giả Nguyên Lễ chậm rãi đứng người lên. Cười híp mắt nhìn về phía Đinh Ân cùng với mọi người ở đây. Người không phải giả công. Người đến tột cùng là người nào? Đinh Ân tự hồ nghĩ đến cái gì? Giây lát ở giữa lại kinh vừa nghi nói. Lúc đầu ta còn nghĩ chậm rãi câu ra người nhóm người sau lưng đến. Bất quá ngươi nhóm hết lần này tới lần khác vào lúc này phá hư chuyện tốt của ta. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng đừng trách ta lạnh lùng hạ sát thủ. Mất bò mới lo làm chuồng. Giả Nguyên Lễ nói ra câu nói này thời điểm. Khí chất trên người đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Đinh Ân thấy thế. Không chút do dự cầm kiếm đâm về giả Nguyên Lễ. Nhưng mà giả Nguyên Lễ lại chậm rãi duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy đâm về phía mình trường kiếm. Xoạt xoạt, giả Nguyên Lễ vậy mà trực tiếp bẻ gãy một đoạn kiếm nhận. Trở tay liền ném hướng Đinh Ân. Đinh Ân tránh không kịp, Sau một khắc liền bị đoạn nhận đâm vào ngực kêu đau ngã xuống đất. Tiếp xuống luận đến ngươi nhóm. Nói, giả nguyên lễ chậm rãi đem lực chú ý đặt ở tại chỗ chư vị gia chủ thân bên trên. Ba, tiểu lão đệ, chơi đến vui vẻ sao, cách chương.